Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 173, hai tên vô sỉ, một, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.